Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, thứ 628 chương Tân Nương chưa có tới. Canh giờ đến, thỉnh Tân Nương, âm thanh một đường theo trong điện truyền ra ngoài, truyền tới ngoài điện, lại do ngoài điện từng tầng một truyền lại xuống, truyền đến hậu điện, Vân Tiêu Thần Điện quá lớn. Mỗi một tòa cung điện giữa cách cũng không tiểu, như vậy tầng tầng truyền báo xuống sau, toàn bộ Vân Tiêu Thần Điện đô vang vọng thỉnh Tân Nương thanh âm ơ siêu hậu điện. Vân Sơ đã mau áp chế bất ở những thứ ấy huyết ma trùng cuồng bạo hòa khát máu. Thần hỏa nhiệt độ vô pháp đúng lúc đưa bọn họ nướng. Ngay cả nàng nghĩ sử dụng màu xám hồn lực, nàng thử một hồi. Trừ phi là tương chính mình này chỉnh điều cánh tay đâu cấp ăn mòn dụng. Huyết ma trùng mới có khả năng triệt để ly khai thân thể của nàng. Bằng không hội vẫn ngốc ở máu của nàng dịch chung. Tiếp tục sinh sôi nảy nở. Canh giờ tới, tiểu ngân, các ngươi rốt cuộc được rồi không có. Ngoài cửa truyền đến thị nữ sốt ruột thanh âm. Nếu không phải là sợ xông tới Vân Sơ này chuẩn thiếu cung chủ phu nhân. Bọn họ sợ rằng hiện tại đã xông tới, Vân Sơ bán quỳ trên mặt đất, tay trái phân cách ra một dây leo thay thế dây thừng từ từ trói chặt tay phải. Bởi vậy một thời gian dài cung máu chưa đủ, nàng chỉnh điều cánh tay đô biến thành xanh tím sắc, vẫn còn tiếp tục bành trướng. Đã bành trướng thành hai cánh tay như thế thô, Vân Sơ cũng không dám có chút thả lỏng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Vân Sơ tiểu thư. Tiền điện đang thỉnh Tân Nương, ngài muốn thế nào quá khứ, đừng nói trước Vân Sơ cái dạng này nhất định là không thể đi. Thế nhưng, mặc dù là nàng tương chỉnh điều cánh tay cấp chặt bỏ đến, càng không đi được, quân Mỹ nhân vì chuẩn bị ngày này, chuẩn bị thời gian lâu như vậy, trong lòng hắn là như thế mong đợi, nàng không thể phá hủy này hôn lễ, Vân Sơ cắn chặt răng, đáng chết, đã để ý như vậy. Lại còn là đạo yêu nghiệt cũng gấp đến độ không được. Tiểu Vân Vân, cái này không thể trách ngươi. Thứ này ở trên đại lục chỉ có ở tộc ăn thịt người mới có thể tìm được. Có rất ít nhân thấy qua, cũng rất ít có thư tịch ghi chép. Giang ngay từ đầu cũng chưa nhận ra được thứ này. Chúng ta bây giờ phải làm sao? Bang bang phanh, Tiểu Ngân, Tiểu Ngân, Tiểu Kim, các ngươi ở bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thiếu cung chủ phu nhân đâu? Vân Sơ hít sâu một hơi. Ta hiện tại không thể đi ra ngoài, thế nhưng, Vân Sơ tiểu thư, hiện ở bên ngoài cơ hồ hơn nửa thượng châu giới nhân vật có mặt mũi đô tới. Ngài bất gia, không có Tân Nương, ngài nhượng thiếu cung chủ với ai bái đường đâu, vị này thị nữ hiện tại cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Mặc dù trên mặt còn treo nước mắt, nhưng thấy Vân Sơ vẫn ở áp chế. Hiển nhiên cũng phát hiện Vân Sơ có chút năng lực, tạm thời sẽ không theo tiền hai người thị nữ như nhau. Biến thành bộ xương khô, làm sao bây giờ, hiện tại phải làm sao? Đi hòa không đi đều là cái vấn đề. Thời gian chậm rãi quá khứ, Vân Tiêu chính điện trong, mắt thấy canh giờ đã đến, Tân Nương lại còn chưa xuất hiện, mọi người có chút mặt tướng mạo coi, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lại đi hỏi một chút quân cửu thiên trên mặt có chút không vui. Lạt thị vệ lập tức sau này điện bay đi. Huyền thương tôn giả vội vã hòa giải đạo. Hậu điện cùng chính điện cách nhau có chút cách. Sợ rằng đang tới trên đường quân cửu thiên sắc mặt lúc này mới coi được một ít. Ở nhà gái quý vị khách quan thượng, bồ đề thần cung, hoàng cực môn, và hiên viên điện ba thần điện nhân các ngồi một bên. Việt Lăng Khê cũng ngồi ở trong đó, mấy người này lượng hạt nhân thân phận đâu ngồi xuống cùng nhà gái bên này. Đủ có thể đại biểu vị này Tân Nương cũng không phải là bình thường người bình thường. Cùng sánh với những người này châu bức rầm rầm thân phận. Ngồi ở bên kia, ở Diệp Nam Thiên dẫn hạ Kiền Nguyên Tông đệ tử, nhưng cũng có chút áp lực sơn đại, làm Tân Nương duy nhất nhà mẹ đẻ nhân. Có thể nhìn tiểu sư muội gả nhập Vân Tiêu chỗ như thế. Bọn họ bản hẳn là hãnh diện, từ đó vịn Vân Tiêu này một cây đại thụ, đi lên nhân sinh đỉnh. Thế nhưng, ngồi ở bên cạnh bọn họ, không phải thần tôn, chính là môn chủ, bọn họ hãnh diện không đứng dậy a. Đây quả thực thái khảo nghiệm người. Phong Nhai có chút run run lặng lẽ tiến đến Hoa Phi Vũ bên tai. Sư tỷ, có cái gì không đúng nhi a? Tiểu sư muội thế nào còn chưa tới? Diệp Nam Thiên chừng hắn liếc mắt một cái, khẽ quát, ngồi hảo, tượng bất bộ dáng gì nữa, Phong Nhai lập tức ngồi hảo. Diệp Nam Thiên nhìn Hoa Phi Vũ, vừa lúc chống lại nàng nhìn sang ánh mắt, hơi ngẩn ra, sau đó có chút nhếch nhác rời tầm mắt, Ninh Tuyết Dung chau mày, trong lòng cảm thấy có chút bất an, lại quá khứ sắp tới nửa canh giờ, Vân Sơ chờ người còn chưa có đến, liền ngay cả Quân Hàn Uyên cũng có chút ngồi không yên. Hắn nghĩ mở tử mẫu giới nhìn Vân Sơ rốt cuộc đang làm cái gì. Ở đây trước mắt bao người, hắn lại lo lắng Vân Sơ đang đổi lễ thường gì gì đó. Gọi người nhìn thấy không tốt, chỉ có thể nhẫn, Việt Lăng Khê một bên sờ sờ tiểu bá vương, một bên nhẹ giọng cười nói, tiểu Vân Sơ chẳng lẽ là đào hôn, như vậy cũng tốt đâu. Miễn cho nhượng ta đi cướp cô dâu không phải. Việt Lăng Khê chỗ ngồi và Khúc Hoài Thương cách nhau không xa. Khúc Hoài Thương tự nhiên nghe thấy được lời hắn nói. Tức thì chiều Việt Lăng Khê nhìn sang. Dường như nhận thấy được Khúc Hoài Thương ánh mắt. Việt Lăng Khê dương mắt. Hoa đào mắt lộ ra một mặt ngả ngớn tiêu ý. Lại gặp mặt đâu? Chạc, nghĩ chưa tới nửa năm không thấy. Người đã thành linh khí thể. Bồ đề lão tổ đắc ý nhất đồ đệ, quả nhiên có chút năng lực a, Khúc Hoài Thương ôn hòa đạo. Đa tạ khen, hắn thu hồi nhãn thần, chậm rãi rũ xuống tròng mắt, thu thập với trong tay áo thon dài ngón tay khẽ nhúc nhích. Thiền Tông Thánh Hoa truyền đến nôn nóng cảm xúc, nàng nhất định là xảy ra chuyện gì. Tông chủ, Ninh Tuyết Dung thúc xe lăn đi tới, hạ thấp giọng, trầm giọng nói. Ta cảm thấy có chút không đúng là mơ siêu, Khúc Hoài Thương gật đầu. Âm thanh thấp không thể nghe thấy. Ta cảm thấy, Ninh cô nương, người cùng Vân Sơ là tỉ muội tốt, người có thể đi nhìn. Không có nhân hội ngăn ngươi, Ninh Tuyết Dung gật đầu. Chậm rãi thúc xe lăn hướng ngoài điện đi, nàng chỉ là một thất giai tiểu người phàm, lại là cái chân tàn, mọi người cũng không có tương nàng để ở trong lòng. Ninh Tuyết Dung thành công ra đại điện, hướng thị vệ hỏi thăm một chút lộ hậu, sau này điện mà đi, mới vừa đi vài bước, trước mắt đột nhiên nhiều một mặt màu xanh áo dài bóng người. Ninh Tuyết Dung lập tức cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, kiên nghị ngũ quan mang theo quen thuộc sang sảng khuôn mặt tươi cười. Liên Kỳ Phong đứng ở trước mặt nàng cách đó không xa, thật sâu nhìn chăm chú nàng. Tìm ngươi thực sự là tìm được vất vả đâu. Ninh cô nương, hậu điện, ngay thị vệ nhận thấy được không thích hợp, muốn phá cửa mà vào thời gian. Thị nữ vội vã dựa theo Vân Sơ phân phó nói. Được rồi, lập tức tới đây. Cuối cùng nhất chi kim châm cày, ngoài điện thị vệ thị nữ đẳng mới tùng hạ một hơi. Thế nào như thế nét mực, mọi người đều đang chờ đâu. Canh giờ đều đã qua một nửa trong điện. Vân Sơ chăm chú nhìn chằm chằm yêu nghiệt, chỉ có thể xin nhờ ngươi, người ngụy trang không có người có thể nhìn ra được, người ngụy trang thành bộ dáng của ta, đi trước tiền điện lộ cái mặt, sau lại tìm cơ hội nói cho quân mỹ nhân, nhượng hắn tương này điện phong khởi lai, bất luận cái gì không nên tới gần kia hai cỗ thi thể hòa món đó giá y, yêu nghiệt trợn to mắt. Tiểu Vân Vân, ngươi... Ngươi là nhượng ta ngụy trang thành dáng vẻ của ngươi, cùng Quân Hàn Nguyên thành thân. Ngoạc kép, hết chương.